Bá Tước, chương 43, góc truyện audio.com. Em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu chạy trốn. Tô Lệ còn chưa kịp phản ứng thì Xia đã đột nhiên kéo tay cô lao đi. Vừa chạy vừa vung kiếm đánh về phía đám người sói. Nhưng sau khi biến thành bản thể thì tốc độ đám người sói đó nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt đã nhảy lên đứng chắn trước mặt Xia và Tô Lệ. Cả người Krui cao gấp đôi Xia, nhanh chóng nhảy xuống trước mặt bọn họ, vung móng vuốt vô cùng sắc bén về phía hai người. Xia cũng không thể chống đỡ được nên đành phải né người tránh đi. Xia ôm Tô Lệ dẫm lên Krui rồi nhào về phía trước nhưng Krui đã nhanh chóng xoay người đập một phát vào lưng. Làm cho Tô Lệ ngã lăn xuống đất, Xia nhân cơ hội đó bắt lấy thập tự kiếm của Tô Lệ. Dùng sức chặt lên cổ tay của Krui. Một khi bị thập tự kiếm chặt đứt một bộ phận trên người thì không thể nào hồi phục lại được. Krui đau đớn, ngửa cổ lên trời gầm một tiếng. Sau đó dùng cẳng tay còn lại đập về phía Tô Lệ đang nằm trên mặt đất. Cũng may là Xia đã kịp thời ôm lấy cô tránh đi. Ngoại trừ mặt đất bị rung động thì không có gì đáng ngại. Lúc này, tất cả người sói đã biến thân cũng đồng loạt tấn công về phía Xia và Tô Lệ. Thân thể bọn họ cũng giống ma cà rồng, nếu chỉ bị những thanh kiếm bình thường làm bị thương và không bị đâm trúng tim, thì chỉ một lúc sau, những vết thương đó sẽ tự động khép lại. Xia thấy đã rơi vào đường cùng, vì vậy anh không còn cách nào khác, đành phải tiến hành phương pháp trực tiếp bóp nát trái tim của bọn họ. Sau khi hai con ngươi đỏ sẫm của Xia co rút kịch liệt thì đã xác định được vị trí trái tim của bọn họ. Bàn tay nhanh chóng tấn công đến những vị trí đó, lần lượt bóp nát trái tim của đám người sói. Vì cách này tiêu hao rất nhiều ma lực, nhưng lại là phương pháp nhanh nhất để tiêu diệt bọn họ. Cuộc chiến bước vào giai đoạn gay cấn, Xia phải hao tổn rất nhiều ma lực, vì vậy bây giờ đã sắp rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Bản thân Xia cũng biết rõ một điều, lần này chắc chắn Krui sẽ không thể nào buông tha cho mình. Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ tầng hầm bị một màn xương trắng bao phủ. Xia lui về phía sau, lợi dụng cơ hội đám người sói không nhìn rõ được xung quanh. Nhanh chóng kéo Tô Lệ chạy thoát ra bên ngoài. Chuyện gì đã xảy ra? Xia đâu rồi? Mau chóng xua tan đám xương mù này đi. Chặn cửa lại, đừng để bọn họ chạy trốn. Tiếng ồn ào sau lưng vang lên không ngừng. Xia dễ dàng giải quyết mấy tên người sói ngăn cản mình chạy trốn. Sau khi thuận lợi chạy ra bên ngoài, Xia ôm Tô Lệ, nháy mắt đã cùng Tô Lệ đến tòa lâu đài của mình ở ma giới. Về đến phòng của mình, Xia liền để cả thân thể đang vô cùng mệt mỏi của mình ngã lên người cô. Sau khi màn xương trắng được xua tan thì đã không còn thấy bóng dáng của Xia và Tô Lệ. Krui thở hổn hển, tức giận gầm lên, đánh một quyền lên trên tường. Chỉ còn một bước nữa mà thôi. Vất vả lắm ông ta mới tìm được một huyết tộc có thể dung hợp với máu của Tháp Duy Nhã. Chỉ còn một chút nữa thì kế hoạch đó đã thành công rồi. Xia, Tô Lệ cẩn thận hết sức mới thoát khỏi người Xia. Sau đó cô vội vàng chạy đi tìm khăn và chậu nước để lau người cho anh. Cô bưng chậu nước đến cạnh giường. Từ từ cởi áo Xia, nhưng khi được chứng kiến nửa thân trên không một mảnh vải của anh thì Tô Lệ đã không cầm lòng được mà suýt phun cả máu mũi. Tô Lệ cố gắng đè nén chữ sắc trong lòng, bình tĩnh dùng khăn lau sạch những vết máu dính trên người và tóc của Xia. Sau đó thay cho anh một bộ quần áo khác, cô cúi đầu nhìn bản thân mình mới nhận ra cả người cô cũng dính đầy vết máu. Tuy ở TK19 cô là một công dân gương mẫu, luôn tuân thủ pháp luật, ngay cả một con vật nhỏ cô cũng không dám giết, thế nhưng vừa rồi cô lại cả gan vung kiếm chém được vài tên người sói. Bây giờ khi nhìn lại những vết máu tươi đã khô dính trên quần áo, trong lòng cô cũng không thoát khỏi sự sợ hãi. Có lẽ cô đã sớm hiểu rõ đây vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Mình không giết chết những kẻ đó, thì bọn họ sẽ quay lại giết mình. Tô Lệ im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì cảm giác tội lỗi cũng dần phai nhạt và biến mất. Sau khi Tô Lệ nghĩ thông suốt, cô mới xoay người tìm một chiếc áo sơ mi trắng của Sia rồi đi vào phòng tắm. Chuyện đầu tiên Sia làm sau khi tỉnh dậy chính là gục đầu lên vai Tô Lỵ và nhe răng cắn cổ của cô. Hút máu của Tô Lỵ sẽ làm ma lực trong người anh nhanh chóng phục hồi. Tô Lỵ thấy thế cũng chỉ bình tĩnh, vẻ mặt không hề thay đổi. Sia hút máu Tô Lỵ xong liền buông cô ra. Nếu không có lẽ anh sẽ không kiềm chế được mà hút cạn máu của cô mất. Lúc này Sia mới chú ý đến chiếc áo mà cô đang mặc trên người. Em đang mặc cái gì vậy? Tô Lỵ lấy khăn lau vết máu trên cổ, dùng băng băng lại vết thương rồi nói. Tôi không tìm thấy đồ của phụ nữ nên lấy tạm cái áo này của ngài. Nếu em không muốn gặp chuyện không may thì mau mặc cái này vào. Vừa nói Sia vừa đưa cho cô một bộ âu phục rồi đứng dậy nói tiếp. Em chuẩn bị một chút đi. Chúng ta sẽ trở về nhân giới. Nhanh vậy sao? Chẳng lẽ em định chờ đám người sói kia tìm được chúng ta rồi mới chạy trốn? Tất nhiên là tôi không có ý như vậy. Lúc trước vì cô lo lắng U sẽ gặp nguy hiểm khi đi cùng cô đến chỗ đám người sói nên đã để cô bé ở chỗ Sita Lam. Bây giờ cô vẫn chưa đi đón U về. Vốn dĩ cô tính khi nào tìm được Sia rồi sẽ nhờ anh ấy dẫn U về thế giới của U Linh. Nhưng nếu bây giờ cô lại về nhân giới thì không phải mình sẽ không giữ chữ tín với cô bé kia sao? Trong khi tâm hồn Tô Lỵ bay đến cõi thần tiên thì Sia đã thay xong quần áo và đi xuống dưới lầu. Tô Lỵ thấy thế vội vàng đi theo Sia, nhưng cô vừa đi xuống cầu thang thì đột nhiên lại thấy U đang đứng đó cùng với một cô gái xinh đẹp khác. U thấy Tô Lỵ liền vui vẻ chạy đến. Chị Lily, U Tô Lỵ ôm cô bé vào lòng, tươi cười sờ đầu U, sau đó lại rời ánh mắt về phía cô gái xa lạ kia. Sia cũng đi đến về phía cô gái kia và hỏi, sao ngươi lại đến đây? Ta đến để xem hai người thế nào thôi. Nhân tiện cũng đưa cô bé này đến cho Lily. Màn xương trắng ngày hôm qua là do ngươi làm đúng không? Đúng, vậy ngươi sẽ không bị gì chứ? Tất nhiên rồi, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng hai chúng ta gặp nhau. Từ nay về sau, ta sẽ không giúp ngươi bất cứ điều gì. Sau này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Được, vĩnh viễn không gặp lại nhau. Tô Lỵ nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, rồi nhìn cô gái kia từ trên xuống dưới. Cô giá kia cũng có một mái tóc màu đen giống mình. Lúc này được búi gọn ra phía sau. Khuôn mặt xinh xắn nhưng khá chững chạc. Dựa vào đôi mắt màu xám quen thuộc, Tô Lỵ có thể đoán được cô gái này chính là Sita Lam. Đây là lần đầu tiên Tô Lỵ thấy được bộ dáng thực sự của Sita Lam khi bỏ khăn trùm đầu xuống. Lúc đầu cô còn tưởng rằng vì khuôn mặt Sita Lam quá xấu nên cô ấy không dám bỏ khăn trùm đầu ra để gặp người khác. Nhưng lại không hề nghĩ rằng Sita Lam lại là một cô gái trẻ. Xinh đẹp đến vậy, Sita Lam rời ánh mắt nhìn Tô Lỵ ở phía sau Sia. Sau đó gật đầu với cô một cái rồi xoay người biến mất. Trong nháy mắt đó, dường như Tô Lỵ có thể nhìn thấy được sự cô đơn trong ánh mắt biết nói của Sita Lam. Vĩnh viễn không gặp lại nhau, dựa trên giác quan thứ 6 của người phụ nữ, Tô Lỵ có thể cảm nhận được Sita Lam giúp đỡ Sia nhiều như vậy cũng không hẳn là vì báo ơn cứu mạng lúc trước. Dường như cô ấy rất thích Sia, hơn nữa tình cảm Sita Lam dành cho Sia không hề thua kém mình. Tô Lỵ thở dài, nếu như Sita Lam thật sự thích Sia, khi nghe Sia nói hai người sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa thì cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào đây? Sau khi Sita Lam rời khỏi nơi đó, cuối cùng thì nước mắt đã dồn nén bấy lâu nay cũng chảy xuống. Lần chạy trốn này của cô cũng là vì được nhìn thấy Sia lần cuối mà thôi. Vì màn xương trắng đột nhiên xuất hiện vào tối hôm qua nên vật quan trọng nhất trong thí nghiệm của Krui đã chạy thoát. Ông ta vô cùng giận dữ, thiếu chút nữa đã phá hủy hết tầng hầm, mà đúng lúc đó, Sita Lam cũng xuất hiện và thừa nhận hành động của mình. Krui nể tình Sita Lam là một phụ nữ tôn kính của lang nhân tộc nên chấp nhận rời ngày hành quyết đến tối nay. Người đã phá hỏng kế hoạch của Krui. Cho dù là kẻ nào thì ông ta cũng sẽ không thể tha thứ được. mà lúc nãy cũng chính là do Sita Lam chạy trốn để đi gặp Xia lần cuối. Cho dù Sita Lam biết bây giờ mình trở về nhất định sẽ phải chết, nhưng cô vẫn phải quay về, dù sao thì cô cũng đã phản bội lại tộc nhân của mình. Vì vậy về sau cũng xem như vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Xia nữa. Xia vốn không biết Sita Lam có điều gì đó bất thường. Thế nên sau khi cô ta đi rồi cũng xoay người nhìn cô bé bên cạnh Tô Lệ. Hỏi, cô bé này là ai? Cô bé gọi là U, là một U Linh. Nhưng có vẻ cô bé đã bị lạc đường. Cô bé này chỉ là một hồn phách mà thôi. Vậy không phải U Linh sao? U Linh ở ma giới ngoại trừ những người đã chết thì bọn họ không khác người thường là mấy. U Linh rất an phận thủ thường ở trong lãnh thổ của mình. Cũng chính là chủng tộc yếu nhất ma giới. Vậy U, khi còn sống, chắc hẳn cô bé này là một con người. Khi đi qua sông Tam Đồ thì lại đi nhầm sang ma giới. Những chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Nếu như hồn phách đó may mắn thì có thể tìm được đường về. Sau đó chuyển thế đầu thai. Còn nếu như không may mắn thì chỉ có thể mãi mãi là một hồn phách du đãng trong ma giới thôi. Sông Tam Đồ là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vậy chúng ta hãy dẫn U đến sông Tam Đồ đi. Nếu đến được đó thì cô bé có thể chuyển thế đầu thai rồi. Buông tha đi Lily, không có người nào biết sông Tam Đồ ở đâu cả. Em hãy để cô bé ở lại nơi này. Cô bé có thể trở về hay không thì phải dựa vào vận khí của mình. Tô Lệ cúi đầu nhìn U, nhưng tôi đã hứa sẽ dẫn cô bé về nhà. Hơn nữa, khi Tô Lệ nhìn thấy vẻ nhu thuận của U, hai mắt to tròn long lanh nhìn mình thì cô không thể đành lòng từ chối cô bé. Trời sinh cô đã rất yêu thích những đứa bé ít nói. Luôn nghe lời như U. Nếu Ala có được một ít tính cách của U thì nhất định cô sẽ luôn yêu thương cậu nhóc. Vì vậy nhưng Xia lại lạnh lùng nói. Em im miệng lại cho ta. Em buông cô bé đó ra. Mau chóng thay quần áo rồi ngoan ngoãn theo ta về. Ngài không chịu giúp thì tôi sẽ không về đâu. Tô Lệ vẫn cứng đầu không nghe theo lời Xia. Nhưng rốt cuộc Xia vẫn là một ma cà rồng cao quý không có tình người. Vốn dĩ cô đã cho rằng Xia sẽ vì câu nói kia của cô mà giúp U đi tìm sông Tam Đồ. Nhưng ai biết được Xia chỉ nhìn cô một cái rồi để lại câu nói. Vậy ta sẽ đi về một mình. Rồi biến mất, Tô Lệ ngơ ngác đứng đó một lúc. Khi nhìn thấy phòng khách trống không thì cô mới ý thức được Xia đã đi thật rồi. Vậy là Xia đã về nhân giới. Bỏ cô ở ma giới một mình sao? Thấy người đàn ông đẹp trai kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc này U mới kéo góc áo của Tô Lệ nói. Chị Lily, cái anh kia đã đi mất rồi. Hả, à hình như là như vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu? Chúng ta sao? Chúng ta sẽ đi tìm sông Tam Đồ. Được, nói thì nói thế, nhưng cô phải đi đâu tìm sông Tam Đồ đây? Nơi mà Tô Lệ nghĩ đến đầu tiên có chính là hoàng cung của huyết tộc. Sita Lam đã từng nói với cô, sở dĩ Xia bị lang nhân tộc bắt đi là do Đức Vua Atlan dùng Xia để trao đổi con tin. Nếu đã như vậy, với danh nghĩa là vị hôn thê của Xia thì cô có thể dùng nguyên nhân này để nhờ Đức Vua Atlan giúp đỡ. Có lẽ ngài ấy sẽ không từ chối đâu. Khi hai người đi đến bên dưới hoàng cung, vị U là một hồn phách nên có thể dễ dàng mang luôn Tô Lệ bay lên trên. Khi đến trước cửa hoàng cung thì đột nhiên lại có thị vệ gác cửa dùng kiếm ngăn cản hai người lại. Tô Lệ hơi hoảng sợ, không nghĩ tới lần này lại có lính canh cổng. Chờ một chút, chúng tôi đến đây là để gặp Đức Vua Atlan. Đức Vua triệu kiến ngươi sao? Đúng vậy, vậy ngươi hãy đưa cho chúng ta lệnh bài để chứng minh đi. Lệnh bài, đó là cái gì? Tô Lệ nghe thế lại cứ như mình đang nằm mơ vậy. Khi thị vệ thấy Tô Lệ trần trừ không chịu xuất trình lệnh bài liền biết cô đang nói dối. Nếu ngươi không có lệnh bài thì không thể vào trong được. Một huyết tộc thấp kém như ngươi sao có thể gặp mặt Đức Vua cao quý. Tên thị vệ nói xong, đang định kéo cô lôi xuống dưới. Nhưng đột nhiên ngay lúc này lại xuất hiện thêm một người đó cao hơn Tô Lệ nguyên một cái đầu. hai tay anh ta còn để lên vai cô không cho thị vệ đẩy cô xuống dưới. Cách chương.